Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 25. Trên bầu trời, thiếu niên do hoa hồ hóa thành liên tục thi triển 36 thức giao long ngâm tán thủ. Khi 36 thức đã dùng hết, phía trước không còn đường đi, mà hắn chỉ cách tấm gương kia vài thước. Đột nhiên, quanh người hắn hiện ra những văn tự hoa lệ, mỗi một chữ đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần thánh. Hoa hồ chân đạp lên văn tự, nhảy vọt lên, cuối cùng vào thời khắc quan trọng nhất đã ôm được tấm gương vào lòng. Tấm gương kia lớn chừng một thước, lại cực kỳ nặng nề, nhảy nhót không yên trong lòng hắn, còn mang theo hắn lảo đảo bay về phía lôi vân trên cao. Chỉ tiểu giao vội vàng hét lớn: "Hoa sư đệ, lạc ấn thần thông của ngươi vào trong gương." Hoa hồ hai tay giữ chặt tấm gương, không dám buông ra, bị tấm gương mang theo nhảy tới nhảy lui trên không, có chút mờ mịt. "Lạc ấn thần thông, ta không biết." Lúc này, giọng nói của Linh Nhạc tiên sinh vang lên trong đầu hắn. "Những văn tự dưới chân ngươi chính là thần thông được hình thành từ sự phản chiếu của tính linh. Điều khiển khí huyết của ngươi chảy vào những văn tự đó là có thể phát huy được uy lực của thần thông. Ngươi chỉ cần lạc ấn thần thông vào trong gương là có thể thu phục được món linh khí này." Hoa hồ tỉnh ngộ, vội vàng để khí huyết của mình dung hợp với văn tự, rót vào trong tấm gương. Hắn ngày càng gần lôi vân đang chiếm cứ trên không, chỉ thấy trong lôi vân sấm sét đan xen vô cùng khủng bố, mơ hồ có thể thấy một chiếc đại đỉnh vuông vức vững vàng ngự trị trong tầng mây. Một luồng thần uy cái thế ập đến, ép hắn không thở nổi. Đúng lúc này, khí huyết thần thông của hắn cuối cùng cũng đã được lạc ấn vào trong tấm gương. Lực nâng từ tấm gương cuối cùng cũng tiêu tan, hắn ôm gương từ trên cao rơi xuống, lại thấy một món linh khí khác bay qua bên cạnh, chui vào lôi vân. Món linh khí kia đâm vào đại đỉnh, lập tức bị đại đỉnh trong mây hấp thu, hóa thành một phần của đỉnh. Uy lực của đại đỉnh trong lôi vân dường như lại càng mạnh hơn. Giọng của Linh Nhạc tiên sinh lại vang lên: "Tính linh dung tượng, văn chương áo phủ, sư điệt, trong câu này ẩn chứa phương pháp tế luyện trong tuyệt học của cựu thánh. Ngươi có thể dùng nó để tế luyện món linh khí mà ngươi có được." Sư điệt. Hoa hồ ngẩn ra. Linh Nhạc tiên sinh gọi ta là sư điệt, vậy thì ông ấy và Dã Hồ tiên sinh là sư huynh đệ đồng môn. Trong đầu hắn nổ vang như bị sét đánh, đủ loại suy nghĩ bay loạn. Linh Nhạc tiên sinh này rốt cuộc là ai? Không đúng, phải nói là Dã Hồ tiên sinh rốt cuộc là ai? Tại sao lại đồng môn với một đại cao thủ như Linh Nhạc tiên sinh? Hoa hồ lần đầu tiên thấy xa lạ đối với Dã Hồ tiên sinh. Vị Dã Hồ tiên sinh đã dạy hắn 8 năm, cầm roi dạy học nghiêm túc, dạy chúng đọc sách, bỗng trở nên có vài phần bí ẩn. Đáng tiếc Hoa hồ tiên sinh đã mất rồi. Hoa hồ buồn bã. Được Linh Nhạc tiên sinh nhắc nhở, hắn lập tức phát hiện ra sự ảo diệu trong câu "tính linh dung tượng, văn chương áo phủ". Câu này Dã Hồ tiên sinh đã từng giảng giải, ý nghĩa văn tự sâu sắc, nhưng Hoa hồ chưa bao giờ nghĩ đến phương diện tế luyện. Hắn lập tức thử dùng tính linh của mình để thúc giục khí huyết dung luyện văn tự, tức thì cảm thấy khí huyết của mình và tấm gương chu tước bàn long tương liên, tâm ý tương thông. Trong linh giới của hắn lập tức xuất hiện một con chu tước đang bay lượn, một con viêm long nhỏ bé cuốn trên lưng chu tước, cùng chu tước cộng sinh, vô cùng kỳ dị. Đây chính là hình thái mà linh khí chu tước bàn long kính hóa thành trong linh giới. Hoa hồ thử dùng pháp lực thúc giục chu tước bàn long kính, chỉ nghe vụt một tiếng, sau lưng hắn hai đôi cánh lửa bùng lên, vỗ cánh bay lên, tốc độ cực nhanh khiến hắn trở tay không kịp. Bốp một tiếng, Hoa Hồ đâm vào vách đá, choáng váng mặt mày, ngửa mặt ngã về phía sau, rơi xuống vực sâu. Trong vực sâu, ánh lửa lóe lên, hắn lại vỗ cánh bay lên, xông ra khỏi vực sâu. Có được linh khí, thường phải mất 3 năm ngày mới có thể tế luyện thần thục. Nhưng hắn được Linh Nhạc tiên sinh chỉ điểm, rất nhanh đã tế luyện như ý, thúc giục chu tước bản long kính một cách dễ dàng. Hoa Hồ trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng nghi hoặc cũng ngày một nhiều. Dã Hồ tiên sinh và Linh Nhạc tiên sinh nếu đã là đồng môn, vậy bản lĩnh của Dã Hồ tiên sinh nhất định rất cao, không kém Linh Nhạc tiên sinh. Tại sao ngày đó ông ấy lại chết? Ngày thôn Hồ Khâu bị thảm sát, Tô Vân không có mặt, nhưng Hoa Hồ thì có. May mắn mang theo Ly Tiểu Phàm và những người khác chạy thoát. Hắn vẫn nhớ như in những gì xảy ra ngày đó, nhưng càng hiểu thêm về Dã Hồ tiên sinh, hắn càng cảm thấy chuyện xảy ra hôm đó có gì không đúng. Cùng lúc hắn vỗ cánh bay về phía bờ vực sâu, Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh cũng bị một đám linh khí đánh cho lăn lộn, bay ra khỏi chu môn, sắp bị cuốn vào vòng xoáy linh khí. Hai người vẫn chưa chết, mượn lực chống lại dòng linh khí cuồng bạo, cố gắng thoát khỏi cơn lũ này. Nếu bị cuốn vào vòng xoáy linh khí, chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn, chắc chắn sẽ chết ở đó. Ý nghĩ này đồng thời nảy lên trong đầu Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh. Tô Vân không chút do dự, một sợi thần tiên tác từ trong tay áo bay ra, đưa hắn thoát khỏi vùng đất nguy hiểm này. Trong Long Sào không thể tế ra thần tiên tác, nhưng ra ngoài thì có thể sử dụng món bảo vật này. Ngay khoảnh khắc Tô Vân bay lên, một sợi dây vàng cũng trượt từ trong tay áo Lâm Thanh Tịnh bay ra. Lâm Thanh Tịnh tóm lấy sợi dây, gần như bay lên cùng lúc với Tô Vân, tránh được dòng lũ linh khí bên dưới. Hai người bám trên dây thừng, đồng thời phát hiện ra đối phương. Lâm Thanh Tịnh không nói một lời, thúc giục tiếng đàn, âm thanh như những lưỡi đao vô hình liên tục chém tới. Tô Vân liên tục đá chân, từng đôi cánh lửa tất phương bay ra, chém về phía thần tiên tác của Lâm Thanh Tịnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một chuỗi âm thanh vang lên, sợi thần tiên tác mà Lâm Thanh Tịnh đang bám bị chặt đứt. Dây thừng bị lửa tất phương đốt cháy, lập tức rơi vào vòng xoáy. Gã ngẩng đầu nhìn lên, thần tiên tác của Tô Vân lại không hề hấn gì, thậm chí còn không hề rung lắc. Thần tiên tác của hắn không phải linh khí. Lâm Thanh Tịnh ngẩn ra, rồi lập tức thúc giục thần thông. Tiếng đàn vang lên, gã cũng bước nhanh ra. Trong không khí, tiếng đàn tạo thành những lưỡi đao vô hình. Bước chân của Lâm Thanh Tịnh vừa vặn đáp xuống lưỡi đao, nâng cơ thể gã lên. Gã di chuyển, tiếng đàn vang lên không ngớt, đi trên không trung như đi trên đất bằng, không hề rơi xuống. Năng lực khống chế thần thông mạnh mẽ đến mức này, hơn xa những nho sĩ như Đồng Hiên không biết bao nhiêu lần. Ầm một tiếng, lại một tia sét đánh trúng trung tâm vòng xoáy lớn, từng món linh khí bị kích phát bay lên trời, hướng về Lôi Vân, dung hợp với đại đỉnh trong mây. Chiếc phương đỉnh bốn chân trong Lôi Vân ngày càng trở nên chân thực, ngay cả các sĩ tử bên bờ vực sâu cũng có thể nhờ ánh sét mà thấy được bóng của đại đỉnh trong Lôi Vân. Cảnh tượng này quỷ dị không lời nào tả xiết. Tô Vân nắm thần tiên tác nhẹ nhàng rung lên, sợi dây duỗi thẳng ra, thân hình hắn đáp xuống thần tiên tác, khóe mắt liếc thấy chiếc phương đỉnh bốn chân trong Lôi Vân, trong lòng khẽ rung động. Linh binh mà lão tổ Lâm gia luyện chế, lẽ nào muốn mượn lôi kiếp để hồi sinh? Lôi kiếp là thiên địa nguyên khí, vừa là một sự mài giũa, cũng là một cơ hội lớn lao. Tô Vân đã từng trải qua cảnh dán cả thôn ăn cơm độ kiếp, nên hiểu rất rõ điều này. Trận lôi kiếp này tương đương với thiên địa nguyên khí của linh binh Lâm gia. Linh binh Lâm gia đã tàn rã, nhưng nếu trong Lôi Vân dựa theo hư ảnh nguyên khí của đại đỉnh mà tập hợp tất cả linh khí lại, mượn uy lực của lôi kiếp, món bảo vật này rất có thể sẽ tự phục hồi. Nhưng mà ánh mắt Tô Vân dừng lại trên người Lâm Thanh Tịnh đang di chuyển bên ngoài thần tiên tác, thầm nghĩ sợ rằng phải chết rất nhiều người. Lâm Thanh Tịnh vẫn bị tiếng đàn bao bọc, không ngừng tìm kiếm thời cơ tấn công. Lâm Thanh Tịnh, chẳng phải ngươi từng nói một kẻ thượng đẳng thực thụ sẽ không để bụng thù riêng sao? Giữa ta và ngươi vốn không có ân oán cá nhân, ta giết đệ đệ ngươi cũng là việc công, sao ngươi không cư xử như một kẻ thượng đẳng đi? Tô Vân bước đi trên thần tiên tác, tiến lại gần gã, thong thả mà nói: Khi người chết không phải thân hữu của ngươi, và ngươi lại là kẻ thủ ác, ngươi có thể nói những lời đó. Nhưng khi người chết là thân hữu của ngươi, và ngươi là nạn nhân, bộ mặt giả tạo của ngươi liền lộ ra. Ánh mắt Lâm Thanh Tịnh âm u, không nói một lời. Ngươi lăn lộn trong thành, học cách hành xử của kẻ thượng đẳng, che giấu suy nghĩ thật của mình ở khắp mọi nơi. Có những lời nói dối nói nhiều đến mức chính ngươi cũng tin. Tô Vân lộ vẻ châm chọc. Nhưng ta là người nhà quê. Người nhà quê coi trọng có thù báo thù, có ơn báo ơn. Quy củ của người thành thị các ngươi chỉ là để trói buộc các ngươi, đối với ta chẳng là cái thá gì. Lâm Thanh Tịnh, ta có thể làm được chi hành hợp nhất, còn ngươi thì không. Đó chính là điểm ta mạnh hơn ngươi. Ầm một tiếng, từng tia sét theo lời hắn nói mà trút xuống, đánh trúng trung tâm vòng xoáy. Từng món linh khí từ bên cạnh Tô Vân và Lâm Thanh Tịnh bay lên, hướng về hư ảnh đại đỉnh trong tầng mây. Khóe mắt Lâm Thanh Tịnh giật loạn, đứng ở đây vô cùng nguy hiểm, có thể bị sét đánh trúng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trong long sào, từng món linh khí vẫn đang bay ra. Bây giờ đã là làn sóng thứ 7. Chiếc đại đỉnh mà Lâm gia luyện chế có lẽ sắp hoàn toàn phân rã. Không gian dưới lòng đất này e rằng sắp sụp đổ rồi. Gã đột nhiên xoay người bỏ đi, lạnh lùng mà nói: Tô Vân, 2 tháng sau, trước cổng Sóc Phương học cung, một trận quyết sinh tử. Ngươi sợ rồi sao? Giọng Tô Vân từ phía sau gã truyền đến. Lâm Thanh Tịnh làm như không nghe thấy, bước nhanh hơn. Đột nhiên, Tô Vân chân đạp thần tiên tác đuổi kịp, đi song song với gã, nhàn nhạt nói: Ta mất 3 ngày để tu luyện đến bước này, pháp lực đã ngang hàng với ngươi. 10 ngày nữa ta có thể đánh chết ngươi, nhưng ta sẽ đợi 2 tháng này, vì ta đã hứa với đồng hương của ta sẽ đánh chết ngươi trước mặt họ. Lâm Thanh Tịnh cố nén cơn xung động muốn huyết chiến đến cùng, nhanh chóng đến bờ vực sâu, lớn tiếng mà quát: Tất cả đệ tử Lâm gia nghe lệnh, theo ta rời khỏi đây. Tô Vân cũng đáp xuống đất, lớn tiếng mà quát: Nơi này sắp sụp đổ, các ngươi còn không đi sao? Muốn trở thành vật tế à? Hàng trăm sĩ tử bên bờ chần chừ. Đúng lúc này, từ trong lòng núi dưới đất truyền đến những tiếng băng băng gãy vỡ, lại giống như tiếng sóng thần từ đáy biển vọng lên, âm thanh khiến người ta tê dại ra đầu, toàn thân run rẩy. Thật sự sắp sụp rồi! Có người lớn tiếng kêu lên. Đột nhiên, từ vực sâu bên dưới vòng xoáy truyền đến tiếng cười ha hả. Chỉ nghe giọng của Linh Nhạc tiên sinh từ vực sâu vọng lên: Tố Y, ta vì ngươi là một bài thơ, ngươi nghe đây. Vịnh yếm cẩm tú 2 đóa hoa, da thịt trắng như dáng chiều. Linh Nhạc tiên sinh toàn thân khói đen cuồn cuộn, từ vực sâu từ từ bay lên, tay cầm một chiếc yếm thêu uyên ương, mặt mũi bầm dập nhưng lại đắc ý vô cùng, ngâm dài: Chẳng hay trong tướng xuân, ai người nắn nụ hương. Bài thơ này tặng ngươi, Tố Y. Yếm của ngươi ta xin nhận. Trong vực sâu truyền đến tiếng quát tháo đầy xấu hổ và tức giận của nhị đương gia Lâm gia, Lâm Tố Y. Đột nhiên, một ngọn núi cao từ dưới đáy vực sâu vươn lên, thác nước như tuyết bay. Mỹ phụ Lâm Tố Y lơ lửng trước thác nước, y phục sọc sạch, hai tay che ngực, hai chân liên hoàn đá tới. Chỉ thấy thác nước lớn bay lên, từng dòng nước sáng như tuyết tựa như mạng nhện nối liền với các vách đá. Mỹ phụ Lâm Tố Y đứng trên những sợi nước, chân di chuyển, tiếng đàn rung chuyển đất trời vang lên. Vừa rồi, tiếng nứt vỡ của lòng núi dưới đất đã khiến người ta tê dại ra đầu, toàn thân run rẩy. Nhưng tiếng đàn nước này còn ác liệt hơn, khiến những sĩ tử có tu vi thấp hơn trực tiếp học máu. Tiếng đàn của Mỹ phụ Lâm Tố Y không nhắm vào các sĩ tử, mà Linh Nhạc tiên sinh mới là người đứng mũi chịu sào. Vô số đòn tấn công gần như đồng thời dội lên người Linh Nhạc tiên sinh, đánh tan làn khói đen cuồn cuộn quanh lão. Tiếng đàn sát phạt leng keng vang vọng, tràn ngập sát khí. Linh Nhạc tiên sinh bị đánh cho lăn lộn bay lên trên, ầm một tiếng đâm vào vòng xoáy lớn do linh khí tạo thành. Lại một tiếng nổ lớn, long xào sụp đổ. Ngay sau đó, lòng núi dưới đất bắt đầu sụp xuống. Tô Vân, Hoa Hồ và Chỉ Tiểu Giao, mỗi người phụ trách một tiểu hồ ly, chạy như điên ra ngoài. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng cười lớn của Linh Nhạc tiên sinh. Thánh nhân bộ môn 3000 giáo, lão tử trong lòng 100 vạn binh, trận trận trận. Tô Vân quay đầu nhìn lại, thấy văn tự của Linh Nhạc tiên sinh đột nhiên hóa thành vô số hắc giáp thần nhân, tóm lấy tất cả linh khí trong vòng xoáy, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, sát khí ngút trời, lại còn mạnh mẽ đánh tan cả lôi vân phía trên. Đại đỉnh bốn chân do thiên địa nguyên khí trong lôi vân tạo thành lập tức sụp đổ, không còn tồn tại. Lâm Tố Y trừng mắt muốn nứt, tiếng đàn kịch liệt đến cực điểm, dốc hết sức lực thúc giục thần thông tính linh. Hoa Hồ cũng quay đầu nhìn lại, từ xa thấy được thần thông nho học của Linh Nhạc tiên sinh, đột nhiên nói: Tiểu Vân, ta muốn bái nhập môn hạ của Linh Nhạc tiên sinh ở Nho Học Viện để cầu học. Chỉ Tiểu Giao bên cạnh vội vàng nói: Hoa sư đệ, người bái nhập môn hạ Linh Nhạc tiên sinh rất có thể sẽ bị ông ta liên lụy, không biết lúc nào sẽ bị sét đánh chết. Tô Vân cũng nghi hoặc nhìn Hoa Hồ, ánh mắt Hoa Hồ lại vô cùng kiên định. Dưới lòng đất, đá lở rơi xuống, mọi người dốc sức chạy như điên ra ngoài. Tô Vân đột nhiên thúc giục khí huyết, Hoàng Trung hiện ra, 36 con bạch viên từ trong vạch tích tắc của Hoàng Trung nhảy ra, cõng một số sĩ tử bị thương lên lưng, nhảy vọt như bay, mang theo những người bị thương này chạy ra ngoài. Linh Nhạc tiên sinh quả thực là người có bản lĩnh lớn. Tô Vân một lòng đa dụng, điều khiển khí huyết bạch viên cứu người, nói: Nhị ca đã định bái nhập môn hạ của ông ấy, chắc chắn đã có suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không khuyên can ngươi. Hoa Hồ mỉm cười: Bây giờ ngươi có thể không hiểu, nhưng sau này sẽ hiểu ta. Hắn cũng thúc giục võ học, hóa thành từng con dao long khí huyết đi cứu người. Chỉ Tiểu Giao cũng tự thi triển thần thông, giúp đỡ những sĩ tử bị thương thoát khỏi lòng đất. Họ cứ thế leo lên, cuối cùng trước khi trận sụp đổ lớn dưới lòng đất đuổi kịp, đã lao ra khỏi khe nứt. Mọi người xông ra khỏi lôi kích cốc, phía sau mặt đất không ngừng sụp xuống vực sâu, từng mảng núi đá rơi xuống lòng đất vô cùng đáng sợ. Đợi đến khi các sĩ tử xông ra khỏi lôi kích cốc, chỉ nghe một tiếng rắc thật lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy dãy núi lôi kích cốc đột nhiên sụp xuống hơn một nửa. Linh Nhạc tiên sinh chết rồi sao? Đột nhiên trong đám người vang lên một tràng hoan hô. Tên tài tình đó muốn khắc chúng ta, đã bị chúng ta khắc chết rồi. Đúng lúc này, khu vực sụp đổ ầm một tiếng nổ tung, núi đá bay loạn, vô số linh khí như suối phun tuôn ra ngoài, rơi xuống tứ phía. Những linh khí đó rơi xuống đất, hóa thành những dị thú, dị vật kỳ lạ, trâu, ngựa, heo, dê, long phượng, kỳ lân, chim thú, côn trùng, cá, hoa cỏ, cây cối, không thiếu thứ gì. Những dị thú dị vật kỳ lạ này có con độn thổ, có con lảo đảo bay lên trời, có con trốn vào núi rừng, khiến các sĩ tử hoa cả mắt. Lúc này có người tỉnh ngộ kêu lên: Linh khí, là linh khí vô chủ. Các sĩ tử lũ lượt đuổi theo những món linh khí đang chạy tới chạy lui. Chỉ Tiểu Giao cũng chưa từng thấy cảnh này, vội vàng dẫn theo Thanh Không Nguyệt và những người khác hưng phấn đi bắt những món linh khí này. Trong hố sâu của khu vực sụp đổ, Linh Nhạc tiên sinh mặt mày xám xịt bò ra, ngồi trên một tảng đá thở hổn hển. Xa xa nhìn những sĩ tử đang cố gắng hàng phục linh khí, nở một nụ cười mệt mỏi. Hoa Hồ ngẩng đầu nhìn Tô Vân. Tô Vân gật đầu mỉm cười nói: Nhị ca, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nho học của huynh liệu có trở nên khói đen cuồn cuộn không? Hoa Hồ đi về phía Linh Nhạc tiên sinh, quay đầu vẫy tay về hắn, nụ cười rạng rỡ: Tuyệt đối không đâu. Tô Vân nhìn ra xa, thấy Hoa Hồ đã đến bên cạnh Linh Nhạc tiên sinh. Một lát sau, những văn tự xung quanh Hoa Hồ hiện lên, dần dần từng luồng khói đen từ trong linh giới của hắn tuôn ra. Nhị ca sa ngã nhanh thật, tiết tháo bay sạch rồi. Tô Vân nhìn ra xa, lắc đầu mà nói: Chỉ mong huynh ấy không học Linh Nhạc tiên sinh đi trộm yếm, học viết mấy thứ dâm từ lãng khúc, làm bại hoại thanh danh của Dã Hồ tiên sinh. Hắn rất khó tưởng tượng ra cảnh Hoa Hồ trung hậu già dặn lại đi theo Linh Nhạc tiên sinh mở miệng mà ngâm thơ. Xa xa, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình mỗi người đều thi triển thủ đoạn, cố gắng bắt những món linh khí kia. Chỉ Tiểu Giao ở bên cạnh giám sát chỉ điểm, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ. Nhưng ba tiểu hồ yêu trưởng thành rất nhanh, thời gian nàng cần giúp đỡ rất ít. Tô Vân nhìn cảnh này, lòng thấy bình yên, thản nhiên nghĩ. Đêm đó, Bất Bình hỏi ta có rời xa chúng không? Ta nói không. Nhưng bây giờ ngược lại là ta lo chúng sẽ rời xa ta. Chúng rồi cũng sẽ phải lớn lên. Hắn rất vui mừng. Chăm sóc Hoa Hồ, chăm sóc ba tiểu hồ yêu là lời hứa của hắn với vợ chồng lão Cẩu, cũng là để báo đáp ân tình của Dã Hồ tiên sinh. Nhưng hơn hết là vì hắn đã sớm coi Hoa Hồ và ba tiểu hồ yêu như người thân, như gia đình của mình. Thấy Ly Tiểu Phàm, Thanh Khâu Nguyệt và những người khác có thể sớm tự lập, có thể tìm thấy phương hướng và con đường của riêng mình, trong lòng hắn vừa có chút mất mát, lại vừa vui mừng. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, hàng trăm sĩ tử đang tìm kiếm linh khí khắp nơi. Số người hàng phục được linh khí cũng không ít. Có người kích động khôn nguôi, có người vì có được linh khí riêng của mình mà nghẹn ngào rơi lệ. Những sĩ tử xuất thân nghèo khó này, vì để có được một món linh khí, không tiếc tính mạng cũng phải xông vào Lôi Kích Cốc. Trong số họ, có người biết rõ đây là cạm bẫy của Lâm gia, biết rõ mình có thể trở thành vật tế, nhưng vẫn đến. Họ đến không phải vì linh khí, mà là để sau khi có được linh khí sẽ nâng cao thực lực của mình, để mình có thể có được nhiều cơ hội hơn. Tô Vân quay đầu, nhìn Linh Nhạc tiên sinh đang nói chuyện với Hoa Hồ, thầm nghĩ. Linh Nhạc tiên sinh là một người rất đặc biệt, vận rủi quấn thân, nhưng trong lòng lại có đại nhân đại thiện, đã cho họ cơ hội này. Ngay từ đầu, mục đích của Linh Nhạc tiên sinh chính là phá hoại lần huyết tế và thu bảo vật này của Lâm gia. Ông ta dùng đặc tính của bản thân dẫn Lôi Vân vào vực sâu, lại trêu chọc Lâm Tố Y, đại chiến với Lâm Tố Y, nhân cơ hội phá hoại phong ấn và cấm chế mà lão tổ Lâm gia để lại. Tuy nhiên, có lẽ ông ta chỉ đến đây với một bầu nhiệt huyết, chứ không có kế hoạch chu toàn. Tô Vân vô tình đánh chết Lâm Thanh Giật, khiến việc luyện bảo của lão tổ Lâm gia kết thúc sớm. Chiếc phương đỉnh bốn chân đã bị phá hủy, vô tình bổ sung vào lỗ hổng trong kế hoạch của ông. Lúc đó, Linh Nhạc tiên sinh mới bắt đầu nhân cơ hội phá hủy chiếc phương đỉnh bốn chân do thiên địa nguyên khí trong tầng sớm hóa thành, khiến bảo vật của Lâm gia ngay cả cơ hội phục hồi cũng không có. Đồng thời, Linh Nhạc tiên sinh cũng là người hào phóng nhất. Ông ta rõ ràng có thể nắm giữ hàng ngàn linh khí trong tay, nhưng lại cố ý thả ra, thanh toán cho những sĩ tử nghèo khó đến đây lịch luyện. Ông ta rõ ràng là một người tai tiếng, mang tiếng xấu, nhưng lại làm những việc đại thiện. Tô sĩ tử, Linh Nhạc tiên sinh đi về phía này, cố gắng hết sức khống chế sức mạnh của mình, thu làn khói đen cuồn cuộn vào linh giới để tránh mang lại vận rủi cho Tô Vân, nhưng vẫn không thể thu lại hoàn toàn, khiến trên đầu có một đám mây đen. Hoa Hồ đi theo sau ông, trên đầu cũng có một đám mây đen, chỉ là nhỏ hơn một chút. Linh Nhạc tiên sinh toát ra một vẻ bất cần đời, hoàn toàn không có phong thái của một đại nho, cười nói: "Người đứng đầu đại khảo hạch lần này, có muốn vào nho học viện của ta không?" Tô Vân hành lễ: "Tiên sinh quá khen, chỉ là thần thông tính linh của ta đã thành hình, nho học viện không hợp với ta lắm." So với Linh Nhạc tiên sinh, hắn ngược lại có một phong thái nho nhã, đó là do học được từ Dã Hồ tiên sinh. Chỉ khi tính tình hắn bộc phát mới lộ rõ vẻ kiêu ngạo bất tuân. Còn Linh Nhạc tiên sinh thì trông hệt như một tên vô lại đầu đường mặc áo đại nho, không có chút dáng vẻ nghiêm túc nào. Linh Nhạc tiên sinh giữa mùa đông phe phẩy chiếc quạt xếp, đi kiểu chữ bát, vừa đi vừa nói, cười bảo: "Cũng đúng, công pháp của ngươi cổ quái, ta nhìn không thấu, thần thông của ngươi lại càng cổ quái. Ta làm việc trông như không có quy củ, nhưng thực ra nhất cử nhất động đều nằm trong quy củ. Ngươi trông như cứng nhắc, tuân theo đủ loại quy củ, nhưng thực chất lại là kẻ không tuân thủ quy củ nhất, luôn muốn đập tan mọi quy củ." Tô Vân cẩn thận nghĩ lại, hai người họ quả thực là như vậy. "Nhị ca, sao huynh lại đen rồi? Tô Vân vẫn không nhịn được, thấp giọng hỏi Hoa Hồ. Hoa Hồ xấu hổ, nói nhỏ. Ông ấy hỏi trong bụng ta có mực không, bảo ta cho xem, rồi ta liền đen. Tô Vân ngẩn ra. 150 năm trước, Thiên Thị Viên có rồng rơi. Lúc đó trời đổ tuyết lớn, cả Sóc Phương đều là băng tuyết, gặp phải tuyết tai, dân chúng lầm than, người đói chết rất nhiều, ven đường toàn là thi thể. Linh Nhạc Tiên Sinh ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn trời, nói: Khi ta đọc Sóc Phương Chí, thấy lúc đó Vũ Đế nhận được tin tức tuyết tai, liền lệnh cho Khâm Sai áp giải lương thực tiền bạc đến cứu trợ. Nhưng trong Sóc Phương Chí không ghi lại rằng vị Khâm Sai cứu trợ này đã thay hình đổi dạng, đổi họ thành họ Lâm, chính là tổ tiên của Lâm gia bây giờ. Cũng chính ông ta lúc đó đã phát hiện ra kho báu của Lôi Kích Cốc, định dùng Lôi Kích Cốc để luyện bảo. Tô Vân hơi ngẩn ra, không biết tại sao ông lại nói cho mình những điều này, suy nghĩ một lát rồi hỏi: Linh Nhạc Tiên Sinh, Lâm gia cứu trợ thiên tai kết quả thế nào? Dân chúng lưu lạc khắp nơi, đổi con cho nhau mà ăn. Linh Nhạc Tiên Sinh nói một cách nhẹ nhàng rồi bảo: Ngươi xem, mấy ngàn món linh khí này, phần lớn đều có màu đồng xanh. Thực ra đó không phải là đồng xanh, mà là do thanh hồng tệ đúc thành. Muốn luyện thành nhiều linh khí như vậy, mượn bảo địa luyện thành một chiếc đại đỉnh bốn chân làm bảo vật trấn tộc, người nghĩ cần bao nhiêu thanh hồng tệ? Tiền cứu trợ thiên tai đều ở đây cả. Tô Vân dừng bước, im lặng không nói. Linh Nhạc Tiên Sinh đặt chiếc yếm của Lâm Tố Y dưới mũi người người, nói: Lâm gia từ đời Lâm Khâm Sai đó trải qua ba đời, cuối cùng cũng thành thế gia, có bảo địa, lại còn muốn một món bảo vật trấn tộc. Đâu ra chuyện dễ dàng như vậy. Ngoài Lâm gia còn có Chu gia, Lục gia, Văn gia, Điền gia, Võ gia, Đồng gia, chẳng phải đều là nhờ trận tuyết tai đó mà được lợi, sau này trở thành thế gia sao? Ông đi về phía xa, thản nhiên nói: Có những chuyện con cháu họ không nhớ, nhưng có người giúp họ nhớ. Hoa Hồ, đi thôi. Hoa Hồ vẫy tay với Tô Vân. Tô Vân mỉm cười vẫy tay lại, trong lòng thầm nghĩ: Có những thế gia chiếm giữ tài nguyên tốt nhất, có tiền, có quyền, vừa ăn thịt người, vừa muốn được lợi, lại muốn danh vọng, còn muốn đòi hỏi thêm. Còn có những người mang tiếng xấu, bị người đời hiểu lầm, nhưng vẫn cần mẫn không ngừng, không cầu báo đáp, làm những việc bẩn thỉu nhất, nguy hiểm nhất, gánh những cái nồi đen nhất. Người với người thật sự khác nhau. Hắn đi về phía Chỉ Tiểu Giao, Thanh Khâu Nguyệt và những người khác, thầm nghĩ: 150 năm trước, tổ tiên Lâm gia là Khâm Sai đến cứu trợ thiên tai, mà trận tuyết tai đó lại là do Học Ca dẫn đội và những người khác khi triệu hồi Long Linh, đã triệu hồi cả tính linh của nhân ma đến gây ra. Đầu óc hắn quay cuồng ngày càng nhanh, thầm nghĩ: Nhân ma Ngô Đồng và Chân Long đại chiến rồi rơi xuống Đoạ Long Cốc, Học Ca dẫn đội cùng một đám sĩ tử Thiên Đạo Viện phụng mệnh Vũ Đế đến diệt rồng, chỉ còn lại Học Ca dẫn đội sống sót phong ấn nhân ma và Long Linh tại Táng Long Lăng. Tổ tiên Lâm gia đến Sóc Phương cứu trợ, phát hiện Viêm Long từ dưới đất bay ra, bèn tham ô tiền cứu trợ để xây dựng bảo địa Lôi Kích Cốc, hòng luyện thành bảo vật trấn tộc. Linh Nhạc Tiên Sinh nói, các thế gia ở Sóc Phương như Chu, Lục, Văn, Điền, Võ, Đồng cũng đều khởi nguồn từ 150 năm trước. 150 năm trước, sau khi Học Ca dẫn đội phong ấn nhân ma và Long Linh rời khỏi Thiên Thị Viên, trạm dừng chân đầu tiên của hắn hẳn là Sóc Phương. Trong này chắc chắn có mối liên hệ nào đó, một mối liên hệ cực kỳ quan trọng. Hắn và bảy đại thế gia Lâm, Chu, Lục, Văn, Điền, Võ, Đồng chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Thậm chí có khả năng hắn chính là lão tổ của một trong các thế gia đó. Ánh mắt Tô Vân đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, lòng vui như nở hoa. Khi Tả Phó Xã hỏi đến, ta nói với ông ta, vụ án Kiếp Hôi, vụ án Nhân Ma và vụ án Lôi Kích Cốc này đều là cùng một vụ. Liệu cái cớ này có lừa được không? Liệu có thể kéo dài thêm một thời gian không? Hắn càng nghĩ càng vui. Nếu Tả Phó Xã vẫn không hài lòng, bắt ta điều tra vụ án khác. Ta sẽ nói với ông ta vụ án Tuyết Tai, vụ án Đoạ Long Cốc và vụ án Táng Long Lăng, cùng với vụ án Nhân Ma, vụ án Kiếp Hôi, vụ án Lôi Kích Cốc cũng đều là một vụ án. Như vậy chắc chắn có thể kéo dài nửa năm. Tả Phó Xạ nhất định không còn gì để nói. Hắn tươi cười đến bên cạnh Chỉ Tiểu Giao, Thanh Khâu Nguyệt và những người khác, hỏi: Tiểu Phàm, Bất Bình, các người có được linh khí không? Ba tiểu hồ yêu vô cùng phấn khích, lập tức khoe về hắn những linh binh mà chúng thu hoạch được. Ly Tiểu Phàm có được một miếng hoàn bội long tương, là một miếng hoàn bội hình long mã. Nhưng Tô Vân nhìn miếng hoàn bội này, cứ có cảm giác con long tương này chính là con long mã đã đá mình dán chặt vào tường. Hồ Bất Bình có được một thanh kiếm nuốt miệng có vân rồng màu xanh, đeo sau lưng còn cao hơn cả người, lúc đi nhanh một chút là tự vấp ngã. Thanh Khâu Nguyệt có được một chiếc vòng tay ly long ngậm đuôi, đeo trên cổ tay vô cùng tinh xảo. Chỉ Tiểu Giao lại không đi bắt linh khí. Tô Vân có hỏi thì Chỉ Tiểu Giao lắc đầu nói: Nhà ta không thiếu thanh hồng tệ, tiền luyện chế linh binh cũng có. Linh khí được chế tạo theo nhu cầu của bản thân mới là linh khí tốt nhất. Lòng Tô Vân lập tức bị cảm giác nghèo khó chiếm đầy. Tô sư đệ, sao người không thu hoạch một hai món linh khí? Chỉ Tiểu Giao cũng có chút thắc mắc. Tô Vân tung tung chiếc hộp gỗ nhỏ, cười nói: Vì ta đã có thứ tốt hơn rồi. Chiếc hộp gỗ hóa thành vô số hạt bụi cát chảy trên đầu ngón tay hắn, hóa thành một con dao long nhỏ bé nằm trên vai hắn, sống động như thật. Chỉ Tiểu Giao rất ngưỡng mộ, lại có chút tự ti, thầm nghĩ: Thiên Môn Trấn thật giàu có, nhà ta và nhà hắn không môn đang hộ đối, nhà ta thật nghèo. Trời sắp tối, số người gần Lôi Kích Cốc không những không giảm mà còn có xu hướng ngày càng đông. Không ít sĩ tử đốt đèn đuốc đi tìm bảo vật khắp nơi, càng nhiều sĩ tử từ những nơi xa hơn đổ về. Tô Vân, Chỉ Tiểu Giao và những người khác thì rời khỏi Lôi Kích Cốc, đến trước chiếc Phượng Liễn. Lão điểu yêu kia đặt tòa lầu rách nát sang một bên, đang dạy ba con chim non đọc sách viết chữ. Thấy họ đến, lão điểu yêu vội vàng đứng dậy, hiện nguyên hình, đuổi ba con chim non vào trong tòa lầu đổ nát, cõng tòa lầu lên, nói: Mấy vị sĩ tử, vừa rồi lúc ta chờ các vị đã bắt được một món linh khí, có thể để lại cho con cháu nhà ta làm của gia truyền rồi. À, chúc mừng, chúc mừng. Tô Vân cười nói. Lão điểu kia rất vui vẻ, nói: Cứ xem ba đứa chúng nó, ai học giỏi sẽ truyền cho đứa đó. Đúng rồi, mấy ngọn núi quanh Lôi Kích Cốc tại sao lại sụp đổ hết rồi vậy? Chỉ Tiểu Giao nói: Do Linh Nhạc tiên sinh làm sập đấy. Thì ra là vậy, thảo nào trông như là bị lợn gặm vậy. Lão điểu kia chạy hai bước, vỗ cánh bay lên trời, hướng về thành Sóc Phương. Tô Vân nhìn xuống, thấy Lôi Kích Cốc bên dưới quả thực trông như là bị heo ủi qua, núi non bốn phía rách nát, mặt đất chỗ cao chỗ thấp, lồi lõm. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, trong hố lớn sụp lún của Lôi Kích Cốc, đá vụn bay loạn, đột nhiên bùm một tiếng thật lớn. Một nữ tử phá đất chui ra, chính là nhị đương gia của Lâm gia, Lâm Tố Y. Nàng y phục sọc sạch, lập tức thúc giục thần thông, dùng đạo pháp hóa thành dòng nước che thân. Linh Nhạc, Lâm gia ta với ngươi không đội trời chung. Nàng liên tục học máu, hai tay che ngực, biến mất. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao trở về tiệm thuốc Hạnh Lâm trước. Đồng y sư kiểm tra và thay thuốc cho Tô Vân, lại rút một lọ máu. Sau đó, Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao dẫn Thanh Khâu Nguyệt và bọn trẻ ra phố ăn cơm. Ăn đến bụng mấy đứa nhỏ căng tròn mới trở về Văn Xương học cung. Khi đến học cung, trời đã rất khuya. Họ còn chưa về đến Sơn Thủy Cư. Tô Vân đã thấy Nhán Vân Đạo Nhân và Đồ Minh Hòa Thượng đứng dưới ngọn đèn kiếp hôi ven đường, xa xa vẫy tay với họ. Tô sĩ tử, Tả Phó Xạ có lời mời. Đồ Minh Hòa Thượng cười híp mắt nói. Tô Vân giật mình. Chuyện làm sập dãy núi Lôi Kích Cốc không thể đổ tội cho ta được chứ. Tuy có vẻ là do ta làm sập, nhưng sớm muộn gì nó cũng sập mà. Hắn bảo Thanh Không Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình về Sơn Thủy Cư trước, rồi cường rắn đi theo Nhàn Vân và Đồ Minh đến Văn Xương Điện. Khi Tô Vân đến Văn Xương Điện, Tả Tùng Nham đang dâng hương cho Văn Xương Đế Quân, vẻ mặt rất cung kính. Văn Xương Điện thờ phụng Văn Xương Đế Quân. Vị đế quân này Tô Vân đã gặp ở Vô Nhân Khu, là một lão giả cầm sách. Tả Tùng Nham lùi lại một bước, vái lạy Văn Xương Đế Quân, nói: Nhàn Vân, Đồ Minh, các người ra ngoài cửa canh gác, đừng cho ai vào. Nhàn Vân đạo nhân và Đồ Minh hòa thượng vâng dạ, đi ra ngoài điện, đứng hai bên như hai vị môn thần. Trong Văn Xương Điện chỉ còn lại Tô Vân và Tả Tùng Nham. Tô sĩ tử, đến thắp cho đế quân một nén hương đi. Tả Tùng Nham châm một bó hương đưa tới. Tô Vân nhận lấy hương, tiến lên cung kính vái lạy rồi cắm vào lư hương. Bỗng nhiên, những nén hương trong lư phát ra tiếng vù vù, bay vọt ra khỏi lư, phập phập phập, cắm cả vào xà ngang của đại điện. Tả Tùng Nham ngước nhìn bó hương cắm trên xà ngang, rồi lại cúi xuống nhìn lư hương, thấy những nén hương mình dâng vẫn còn nguyên. Duy chỉ có hương của Tô Vân không sót một nén nào, tất cả đều cắm trên xà nhà. Tô Vân ngượng ngùng giải thích: Thưa phó xạ, ta có thể giải thích. Ta từng đêm nương náu trong miếu của Văn Thánh Công lão nhân gia. Ông ấy nói sẽ bảo vệ ta, nhưng lại chạy đi uống rượu, khiến ta suýt bị quỷ quái ăn thịt. Vì vậy ông ấy có lòng áy náy, không muốn nhận hương khói của ta. Càng có khả năng là cho rằng thượng sứ đã làm nhục nhã văn phòng. Tả Tùng Nham liếc hắn một cái đầy thâm ý, nói: Chỗ chúng ta là Văn Xương học cung, thờ phụng chính là Văn Xương đế quân. Đế quân không muốn nhận hương khói của ngươi, có thể thấy ngươi và Văn Xương học cung chúng ta vô duyên. Sĩ tử có muốn cân nhắc các học cung khác không? Tô Vân trong lòng căng thẳng, ho khan một tiếng, nhắc nhở: Thưa phó xạ, ta là thượng sứ, phụng mệnh đến đây. Khóe mắt Tả Tùng Nham giật giật, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, cười như không cười, nói: Miếu Văn Xương chúng ta nhỏ, không chứa nổi đại thần. Tô Vân nhìn chiếc nhẫn ngọc của ông, không biết nó tượng trưng cho thân phận của lão biểu bà tử, càng không biết việc xoay nhẫn ngọc chính là dấu hiệu lão biểu bà tử nổi giận muốn giết người. Thưa phó xạ, vụ án nhân ma, vụ án kiếp hồi quái và vụ án lôi kích cốc vừa xảy ra, thực chất đều là một vụ. Tô Vân nói ra lời giải thích đã chuẩn bị từ trước. Tả Tùng Nham suýt nữa bóp nát chiếc nhẫn ngọc, thất thanh mà nói: Lại là cùng một vụ. Đúng vậy, tất cả những chuyện này thực ra phải bắt đầu từ 150 năm trước. Tô Vân điềm nhiên bắt đầu kể từ vụ án Tuyết Tai đến vụ án Đoạ Long Cốc, vụ án Táng Long Lăng, rồi từ 150 năm trước nói đến các vụ án hiện tại là nhân ma, kiếp hôi quái và lôi kích cốc. Thưa phó xạ, bây giờ ngài đã hẳn đã biết vì sao ta phải điều tra lôi kích cốc rồi chứ? Tô Vân nói đầy ẩn ý. Ta điều tra lôi kích cốc thực chất là đang điều tra Lâm gia, là đang điều tra vụ án nhân ma và vụ án kiếp hôi quái. Tả Tùng Nham siết chặt nắm đấm, một quyền đấm vào cột đồng của Văn Xương Điện tạo ra một lỗ lớn, sắc mặt âm u bất định, nói: Đây chính là lý do ngươi làm 6-7 ngọn núi ở lôi kích cốc chìm xuống lòng đất. Tô Vân có chút chột dạ, nói: Thưa phó xạ, chuyện này thực ra đều là do Linh Nhạc tiên sinh làm. Linh Nhạc tiên sinh đã nói hết với ta rồi. Tả Tùng Nham đau đớn tột cùng, giơ ngón tay chỉ vào hắn, ngón tay run rẩy. Trước kia chúng ta đổ oan cho Linh Nhạc tiên sinh, ông ta đều cam tâm tình nguyện. Duy chỉ có lần này ông ta nói cái nồi này ông ta không gánh. Người vừa đến đã đánh chết tiểu tử nhà họ Lâm, lại còn phá hỏng bảo vật trấn tộc nhà Lâm gia đã luyện 150 năm. Người đắc tội Lâm gia đến chết, ta không cách nào bao che cho ngươi được. Tả Tùng Nham tức giận nói: Ngươi có đánh chết Lâm Tố Y cũng không đắc tội đến mức này. Ngươi còn học được cách đổ oan cho Linh Nhạc tiên sinh. Trước giờ chỉ có chúng ta mới được đổ oan cho Linh Nhạc tiên sinh thôi. Tô Vân cứng họng, đang định biện minh, Tả Tùng Nham lại nói: Ngươi, ngươi còn san bằng 6-7 ngọn núi. Tô Vân lúng túng nói, những ngọn núi đó chỉ sụp một nửa, không tính là san bằng. Hơn nữa, cho dù ta không phá hỏng bảo vật trấn tộc của Lâm gia, những ngọn núi đó cũng sẽ sụp. Bốp một tiếng, Tả Tùng Nham tức tối, một quyền đấm thủng một lỗ lớn trên tường Văn Xương Điện. Đồ Minh Hòa Thượng đứng ngoài điện vội vàng nghiêng đầu, lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì đánh nát đầu tiểu tăng. Trong điện truyền đến giọng nói giận dữ ngút trời của Tả Tùng Nham. Ngươi còn mặt mũi mà nói, chuyện này của ngươi, Tả Phó Xạ, hắn không giải quyết nổi, không bao che nổi. Ngươi đi mời cao nhân khác bảo vệ ngươi đi. Văn Xương Học cùng chúng ta miếu nhỏ, không bảo vệ nổi tôn đại thần nhà ngươi. Đỗ Minh và Nhàn Vân nhìn nhau. Trong điện, Tô Vân thăm dò. Tả Phó Xạ không chống đỡ nổi, liệu lão biểu bà tử có chống đỡ được không? Tả Tùng Nham cảm thấy như bị hắn nắm được thóp, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mà nói. 17 châu, 108 quận ở phía tây bắc Nguyên Sóc, gọi chung là Sóc Bắc. Lão biểu bà tử của Sóc Bắc tự nhiên là chống đỡ được, cũng chống đỡ nổi. Đồ Minh và Nhàn Vân bên ngoài Văn Xương Điện trong lòng nghiêm lại. Lão biểu bà tử và thượng sứ đã ngả bài. Lão biểu bà tử không hổ là thủ lĩnh lục lâm tung hoành 17 châu 108 quận, dám cùng khâm sai của đại đế đàm phán điều kiện, uy hiếp khâm sai của đại đế. Chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ lại là một giai thoại trên giang hồ Sóc Bắc chúng ta. Trong điện, Tô Vân thực sự thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Tả Phó Xạ trấn áp được là tốt rồi. Lúc này Tả Tùng Nham lại nói một cách thờ ơ. Chỉ là, thưa thượng sứ, tại sao lão biểu bà tử phải giúp người trấn áp sự phản công của Lâm gia? Tô Vân trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói. Bởi vì vụ án này liên lụy rất rộng, có thể sẽ gây ra biến động lớn ở Sóc Phương, có thể sẽ kéo cả 7 đại thế gia Lâm, Chu, Lục, Văn, Điền, Võ, Đồng vào cuộc. Làm tốt vụ án này, có thể một mẻ hốt gọn 7 đại thế gia, cứu được vô số người Sóc Phương, cũng cứu được vô số người Nguyên Sóc. Tả Tùng Nham nói ra những lời vừa rồi vốn là để uy hiếp Tô Vân, bắt Tô Vân nhượng bộ hoặc hứa hẹn cho ông ta lợi ích gì đó. Nhưng không ngờ Tô Vân lại nói ra những lời như vậy. Bên ngoài Văn Xương Điện, Đồ Minh và Nhàn Vân đều trùng lòng, thầm nghĩ. Thượng sứ Tô Vân đã nắm quá rõ tính cách của lão biểu bà tử. Hắn nói ra lời này, lão biểu bà tử sẽ không thể từ chối. Họ đã quen biết Tả Tùng Nham từ lâu, biết tính cách của lão già có vóc người hơi thấp bé này, dầu muối không ăn, mềm cứng không chịu, lại xử sự vô cùng khéo léo, chu toàn. Thế nhưng, một Tả Tùng Nham như vậy lại có một mặt vô cùng ngây thơ, chất phác. Chỉ cần là việc tốt cho người dân tầng lớp dưới ở Sóc Phương, tốt cho người dân tầng lớp dưới ở Nguyên Sóc, bất kể làm gì, ông cũng cam tâm tình nguyện, bất kể nguy hiểm đến đâu, ông cũng dám đối mặt. Vì vậy, lần này Tô Vân nói không chỉ muốn điều tra Lâm gia, mà còn muốn điều tra 6 đại thế gia khác. Tả Tùng Nham không những không từ chối, mà thậm chí chắc chắn sẽ đồng ý dốc toàn lực bảo vệ hắn. Quả nhiên, trong Văn Xương Điện truyền đến giọng của Tả Tùng Nham. Tô Thượng Sứ, người chắc chắn muốn làm như vậy. Tô Vân gật đầu. Được. Giọng Tả Tùng Nham vô cùng bình tĩnh, nhưng lại nặng trĩu, như thể đang đè nặng một ngọn núi lớn. Lời nói ra có sức nặng ngàn cân, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn trong Văn Xương Điện. 17 châu, 108 quận ở phía tây bắc Nguyên Sóc, tất cả các sơn đầu ủng hộ thượng sứ, hộ giá hộ tống cho thượng sứ. Đồ Minh và Nhàn Vân trong lòng chấn động mạnh. Người khác không biết sức nặng của câu nói này, nhưng họ lại biết nó nặng đến mức nào. Đây là lời hứa của Tổng Minh Chủ Thế Giới Ngầm của 17 châu, 108 quận Sóc Bắc, đại diện cho lời hứa của tất cả các hào kiệt trong Thế Giới Ngầm của Sóc Bắc. Lời hứa này còn có giá trị hơn cả thánh chỉ của Đông Đô Đại Đế. Có thể nói, Tả Tùng Nham vừa nói ra lời này, tất cả hào kiệt của 17 châu, 108 quận Sóc Bắc đều phải liều mạng bảo vệ Tô Vân. Tô Vân lại không biết lời hứa này nặng nề đến đâu, cúi người cảm tạ, cáo từ. Trời đã tối, Phó Dạ sớm nghỉ ngơi. Hắn bước ra khỏi Văn Xương Điện, đột nhiên sau lưng chuyển đến giọng của Tả Tùng Nham. Tô Thượng Sứ. Tô Vân quay đầu lại, thấy Tả Tùng Nham tóc đã bạc trắng, không còn vẻ bá đạo, sắc bén như vừa rồi, mà ngược lại lộ rõ vẻ già nua, tang thương. Một lúc sau, Tả Tùng Nham mới nói một câu. Tô Thượng Sứ, đừng phụ lòng người dân Sóc Phương. Tô Vân ngẩn ra, đột nhiên cảm nhận được sức nặng trong lời nói của ông vừa rồi, một cảm giác trách nhiệm khó tả dâng lên trong lòng. Vâng, có thể phụ lòng Nguyên Sóc Đại Đế, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ lòng phụ lão Sóc Phương. Tô Vân vái dài xuống đất rồi đứng dậy rời đi. Tả Tùng Nham nhìn theo hắn đi xa, đợi đến khi Tô Vân biến mất trong màn đêm mới thu hồi ánh mắt, tháo chiếc nhẫn ngọc của mình ra, nói: Nhàn Vân, người tốc độ nhanh nhất, phiền ngươi mang theo nhẫn của ta đi các 16 châu khác một chuyến. Nhàn Vân đạo nhân cúi người, đưa hai tay ra nhận chiếc nhẫn ngọc, trầm giọng mà nói: Nhàn Vân lĩnh mệnh. Hắn quay người rời đi, thân hình vọt lên, nhảy vào không trung, đột nhiên hóa thành một con chim trắng vỗ cánh bay đi. Đỗ Minh Hòa thượng tiến lên, sắc mặt ngưng trọng, nói: Lão biểu bà tử, Thượng Sứ Tô tuy cùng chúng ta chỉ hướng tương đồng, ta cũng rất khâm phục khí phách của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là Khâm Sai Thượng Sứ do Đông Đô Đại Đế phái tới, không phải người cùng đường với chúng ta. Chúng ta là thổ phỉ, là cường đạo, lại dùng cả gia sản tính mạng đi giúp Khâm Sai. Gã bật cười nói: Quan phủ không giúp, ngược lại đám đạo phỉ chúng ta lại đi giúp, trên đời không có đạo lý này. Chúng ta chỉ giúp điều đúng, không phân biệt thân phận của hắn. Tả Tùng Nham mỉm cười nói: Vì phụ lão Sóc Phương đáng giá. Hơn nữa, nếu Tả Phó Xạ và lão biểu bà tử đều không chống đỡ nổi, thì sẽ có người có lai lịch lớn hơn, mạnh hơn đến chống đỡ. Đỗ Minh Hòa thượng trong lòng khẽ rung động. Tả Tùng Nham ngẩng đầu nhìn pho tượng Văn Xương Đế Quân, thong thả mà nói: Tay trái của Văn Xương Đế Quân cầm sách, tại sao tay phải lại trống không? Thực ra tay phải của Đế Quân trống một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đại Đao. Những người bái Văn Xương Đế Quân chúng ta đều là vừa đọc sách vừa chém người. Ông ta nhàn nhạt nói: Đồ Minh, buông kinh Phật trong tay xuống, chuẩn bị rút đao đi. Lâm Tố Y trở về Lâm gia, báo cho gia chủ Lâm gia chuyện ở Lôi Kích Cốc, tức giận mà nói: Đại huynh, Văn Dương Học Cung khinh người quá đáng, chuyện này không thể bỏ qua. Đương nhiên không thể bỏ qua. Gia chủ Lâm gia đương thời tên là Lâm Chí Viễn, rất nho nhã, hòa nhã, là một đại nho nổi tiếng ở Sóc Phương, giữ chức châu thừa của quận Sóc Phương. Mọi việc lớn nhỏ ở Sóc Phương đều phải qua tay ông. Ông nói: Vừa rồi Thanh Tịnh trở về đã nói với ta chuyện này. Chuyện này thực ra còn phức tạp hơn người thấy. Trong đó còn có một sĩ tử tên là Tô Vân đang gây sóng gió. Lâm Tố Y ngẩn ra. Tô Vân? Nàng tuy chủ trì việc thu bảo vật ở Lôi Kích Cốc, nhưng lại không có ấn tượng gì về Tô Vân. Phần lớn thời gian nàng đều bị Linh Nhạc Tiên Sinh cầm chân. Tô Vân chính là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh lần này. Lâm Chí Viễn nói. Rất nhiều người nghi ngờ hắn là nhân ma. Các đại thế gia đều đang điều tra hắn, Đồng gia cũng đang điều tra hắn. Thậm chí ngay cả khu Vô Nhân cũng có tin tức nói một số lão quái trong đó rất có hứng thú với hắn. Lâm Tố Y càng thêm kinh ngạc. Lâm Chí Viễn đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm yên tĩnh của thành Sóc Phương, nói: Ta cũng đã phái người đi thăm dò hắn. Lai lịch của hắn hoàn hảo đến mức không tìm thấy một kẽ hở nào. Quê quán ở đâu? Nhà có ai? Học ở tương tự nào? Bạn học là ai? Không tìm thấy một chút sai sót nào. Lâm Tố Y nói. Càng như vậy lại càng có vấn đề. Lâm Chí Viễn gật đầu. Đúng vậy. Khi người khác nghi ngờ hắn là nhân ma, bảy đại thế gia chúng ta ngược lại nghi ngờ hắn không phải là nhân ma. Hắn là nhân ma không đáng sợ, không phải nhân ma mới là đáng sợ. Lâm Tố Y ngây người. Chúng ta nghi ngờ hắn là khâm sai từ Đông Đô đến. Lâm Chí Viễn nói một câu kinh người, giọng điệu thờ ơ. Hắn và cựu thái thường Cầu Thủy Kính đi lại quá gần, thậm chí có thể là đệ tử của Cầu Thủy Kính. Hơn nữa, khi người khác nghi ngờ hắn là nhân ma, chính Cầu Thủy Kính đã bảo vệ hắn. Mắt Lâm Tố Y sáng lên. Vậy nên, hắn cũng giống như Cầu Thủy Kính, có thể là khâm sai do đại đế phái tới. Lâm Chí Viễn gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như ngọn nến trong đêm. Đại đế tính tình cổ quái, nghĩ gì làm đấy. Những năm gần đây ông ta chìm đắm trong việc trường sinh, cuộc sống của các thế gia chúng ta mới dễ thở hơn một chút. Ai ngờ yên ổn được vài năm, ông ta lại bắt đầu gây chuyện, phái khâm sai thượng sứ đến. Có những lão thế gia chịu được điều tra, nhưng Lâm gia chúng ta thì không chịu nổi. Lâm Tố Y trong lòng nghiêm lại, nhớ đến vô số bí mật của Lâm gia. Không điều tra thì Lâm gia vẻ vang là danh môn vọng tộc, nhưng một khi điều tra thì nhà xí bị ngập lụt cũng còn sạch sẽ hơn Lâm gia một chút. Lâm Chí Viễn hai tay vịn vào lan can, nói: Bảy đại thế gia ở Sóc Vương cũng đều không thể điều tra, cho nên. Lâm Tố Y nghi hoặc: Cho nên? Cho nên thượng sứ có thể sống sót đến Sóc Vương, nhưng tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi Sóc Phương. Sắc mặt Lâm Chí Viễn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Văn Xương Học Cung phòng ngự nghiêm ngặt, lại có lão quái vật Tà Phó Xạ ở đó, không động đến hắn được. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Văn Xương Học Cung, chắc chắn sẽ chết. Đêm nay, Sóc Phương yên tĩnh. Nhưng 16 châu, 108 quận huyện khác của Sóc Bắc lại không hề yên tĩnh. Khi tin tức lan truyền, từng cao thủ lừng danh trên giang hồ đã nhân đêm tối mà đổ về Sóc Vương. Có người đi bộ, nhanh như gió cuốn. Có người ngồi trên Trúc Long Liễn, Phụ Sơn Liễn. Có người lại ngồi Phượng Liễn bay trên trời, đêm nhập Sóc Vương. Tả Tùng Nham một đêm không ngủ. Đến khi trời hửng sáng, ông thấy Nhàn Vân đạo nhân phong trần mệt mỏi bước tới. Trên người vẫn còn vương sương lạnh, cúi người chào ông, dâng lên chiếc nhẫn ngọc. Tả Tùng Nham nhận lấy chiếc nhẫn, cảm giác lạnh lẽo của nó khiến ông yên lòng, trầm giọng nói: Cường Long có thể áp được địa đầu xà, chỉ cần rồng đủ mạnh, đủ cường tráng, đừng nói đối phương là địa đầu xà, cho dù là bảy con rồng đi nữa, chúng ta cũng có thể làm một trận mãnh long quá giang. Sáng sớm, Tô Vân đã dậy sớm. Vết kiếm thương trên mông đã lành hẳn, ngay cả khi diễn luyện võ học cũng không cảm thấy đau đớn. Vết kiếm thương này là do tính linh của hắn bị tiên kiếm đâm thủng mông, khiến cho vị trí tương ứng trên cơ thể cũng bị thương theo, vô cùng kỳ lạ. Lần này, đồng y sư chữa trị cho hắn, chủ yếu là chữa trị tính linh, phụ trợ là chữa trị vết thương trên cơ thể, hiệu quả rất nhanh. Đồng y sư quả thực là thần y thánh thủ, nhưng ông ấy cái gì cũng tốt, chỉ có điều cứ rảnh rỗi là lại rút máu của ta. Ông ấy có phải bán huyết đậu hũ đâu. Tô Vân lòng tràn đầy vui mừng. Nếu vết thương đã lành, hôm nay sẽ không đến tiệm thuốc nữa, tiết kiệm được chút máu. Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy Trì Tiểu Giao xách theo một ít đồ ăn sáng sớm chạy tới. Biết các ngươi chưa ăn cơm, nên ta đến sớm. Cô nương dịu dàng ấy đặt đồ ăn sáng xuống, lấy ra cây kim bạc, cười nói: Tiên sinh nói hôm nay ngươi không cần qua đó, bảo ta thay ông ấy lấy máu. Tô Vân rên một tiếng, theo thói quen đưa tay ra, thầm nghĩ: Đồng y sư chữa thương cho ta không lấy tiền, lẽ nào là dựa vào việc bán máu của ta để bù lại. Sau bữa sáng, Trì Tiểu Giao dạy môn nhạc lý. Tô Vân không hề có hứng thú với nhạc lý. Hắn đã học qua môn này với Giã Hồ tiên sinh. những gì Trì Tiểu Giao dạy đều là kiến thức cơ bản, không có ích lợi gì cho hắn. Công pháp đại nhất thống của ta vẫn còn lỗ hổng, chưa hoàn hảo. Thủy Kính tiên sinh là người khai sáng Hồng Lô Thiện Biến, mục đích của ông ấy cũng là tạo ra công pháp đại nhất thống. Hôm nay rảnh rỗi, không cần điều tra án, vừa vặn có thể đến thỉnh giáo ông ấy. Tô Vân rời khỏi Sơn Thủy Cư, đi về phía cổng học cung. Hắn thấy không khí Tết ngày càng đậm, số sĩ tử trong Văn Xương học cung ngày càng ít, nhiều người đã về nhà ăn Tết. Trong thành thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo, không khí còn vương mùi thuốc súng. Đối với việc đón Tết, hắn thực ra không hề xa lạ. Khi mắt hắn chưa khỏi, mỗi dịp lễ Tết, Thiên Môn Trấn đều tổ chức lễ hội rất náo nhiệt. Tô Vân là cư dân nhỏ tuổi nhất cũng tham gia. Thức ăn lúc đó đặc biệt ngon. Năm nay không thể trở về rồi. Trong lòng hắn buồn bã. Không biết từ lúc nào, Tô Vân đã đến trước cổng học cung. Một chiếc phụ sơn liễn đang đỗ ở đó. Hắn vừa bước lên xe, đột nhiên nghe một giọng nói. Tô Vân sĩ tử. Tô Vân dừng bước, theo tiếng nhìn lại. Một chiếc phụ sơn liễn khác dừng lại trước cổng núi. Một vị công tử áo trắng như tuyết từ trên xe khoan thai bước xuống. Chính là Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu, đang cúi người hành lễ về hắn. Tô Vân đứng trước cửa tiểu lâu, cúi người đáp lễ. Bạch Nguyệt Lâu sĩ tử. Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười, ấm áp như nắng xuân, phong thái như quân tử, nhưng trong mắt lại như có lửa cháy. Tô Vân sĩ tử, từ sau lần thất bại trước, ta đã đau đớn suy ngẫm. Những ngày qua theo thánh nhân cầu học, ta cuối cùng cũng đã tu thành thần thông tính linh. Tô Vân gật đầu, chúc mừng. Nói xong, hắn đẩy cửa lên xe. Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu vội vàng tiến lên. Xin dừng bước. Tô Vân sĩ tử, sau khi ta tu thành thần thông tính linh, ta lập tức đến tìm ngươi. Ngươi hẳn hiểu lý do ta đến tìm ngươi. Tô Vân ngồi xuống, nói với phụ xe. Đến Thiên Phương Lâu, thần tiên cư. Bạch Nguyệt Lâu vội vàng leo lên xe, ngồi đối diện với hắn, ánh mắt chân thành mà nói. Cho ta một cơ hội. Tô Vân có chút khó hiểu. Thánh Công Tử, ngươi vừa mới tu thành thần thông tính linh, không phải đối thủ của ta, cần gì phải tự chuốc lấy nhục. Phụ Sơn Liễn khởi hành, bước lên Vân Kiều. Bạch Nguyệt Lâu vô cùng chân thành nói. Từ khi ngươi đánh bại ta, ta cảm thấy cuộc đời mình đã có mục tiêu. Trước kia ta sống mơ hồ, hành vi cử chỉ đều bắt chước sư phụ. Ta chỉ nghĩ đó là mục tiêu của mình. Cho đến khi bị người đánh hai lần, ta đột nhiên phát hiện ra con người trước kia của ta sống không giống chính mình. Tô Vân càng thêm khó hiểu. Hắn hai lần đánh Bạch Nguyệt Lâu đều rất tàn nhẫn. Không chỉ đánh tàn nhẫn mà còn làm hỏng danh tiếng của Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu. Hiện tại, số lượng thiếu nam thiếu nữ theo đuổi Bạch Nguyệt Lâu đã không còn nhiều như trước. Theo lý mà nói, Bạch Nguyệt Lâu nên hận hắn thấu xương. Nhưng hắn lại không cảm nhận được sự hận thù từ vị Thánh Công Tử này. Ngược lại còn cảm thấy Bạch Nguyệt Lâu có một chút kính trọng đối với mình. Tô Vân lắc đầu, thành khẩn nói. Nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Thánh Công Tử, trước kia như vậy, hôm nay như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Giữa chúng ta không cần thiết phải tiếp tục so tài. Bạch Nguyệt Lâu nhìn 10 ngón tay của mình, chúng thanh tú và thon dài, cười như không cười, nói. Ta đã học công pháp uẩn linh cảnh giới do thánh nhân truyền thụ. Tô huynh, công pháp của thánh nhân so với sở học của ngươi thì thế nào? Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, phụ sơn liễn đã đi ngày càng cao, như thể đang đi trên mây. Thánh Công Tử, ngươi có biết sự chênh lệch tu vi có nghĩa là gì không? Tô Vân nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, ung dung nói. Bạch Nguyệt Lâu điên cuồng nâng cao khí huyết của mình. Đột nhiên sau đầu hiện ra vạn dặm giang sơn, một vầng mặt trời đỏ, mỉm cười nói. Có nghĩa là gì? Đó là thần thông tính linh của hắn. Hắn tu thành thần thông tính linh, ngoài mặt trời đỏ vừa mọc còn có một vầng trăng sáng đang nhạt dần. Tô Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Có nghĩa là ở trước mặt ta, ngươi không thể tung ra một chiêu nào. Lời hắn còn chưa dứt, Mặt trời đỏ sau đầu Bạch Nguyệt Lâu đột nhiên tắt ngấm, mặt trăng vỡ nát, vạn dặm giang sơn sụp đổ, như thể ngày tận thế giáng lâm. Bạch Nguyệt Lâu không một tiếng động gục xuống bàn trước mặt, bất tỉnh. Đây chính là khoảng cách. Sắc mặt Tô Vân bình thản, nói: Công pháp uẩn linh cảnh giới mà thánh nhân truyền thụ cho ngươi quả thực lợi hại, ngươi cũng quả thực phi thường. Ta còn chưa tiếp xúc với công pháp thần thông của ổn linh cảnh giới. Nếu động thủ, chiêu pháp thần thông của ngươi sẽ chiếm ưu thế. Nhưng ta chỉ cần dùng khí huyết áp chế là có thể khiến ngươi không có sức chống cự. Đột nhiên, tiếng vỗ tay bộp bộp từ trên lầu của Phụ Sơn Liễn truyền đến. Một giọng nói khen ngợi vang lên. Nói hay lắm. Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cầu thang. Thấy mấy tên sai dịch đi xuống, hai người đến sau lưng hắn, hai người ở lại phía trước, còn một người đẩy cửa xe, tung mình nhảy lên nóc xe. Một nam tử vóc người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, sảng khoái từ trên lầu đi xuống, đẩy Bạch Nguyệt Lâu đang bất tỉnh sang một bên, ngồi đối diện với Tô Vân, hai tay chống cằm nhìn hắn, đôi mắt hổ lóe lên những tia sáng bất định. Sắc mặt Tô Vân không đổi, hỏi: Là võ thần bộ. Tô sĩ tử có thể gọi ta là võ thần thông. Ta là võ huyện ý, được người ta gọi là thần bộ chỉ là ưu ái. Thực ra có rất nhiều vụ án ta không phá được. Võ thần thông thẳng lưng vẫy tay. Chỉ nghe một tiếng bốp, một tên sai dịch đặt một chồng văn thư dày cộp lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.